Mối quan hệ. Tôi hòa hợp với tất cả mọi người và tạo vật. Dường như cuộc sống là sự đan kết các mối tương quan giữa chúng ta với tất cả tạo vật, ngay trong những hoạt động bình thường và đơn giản nhất. Ví dụ như khi đọc quyển sách này, bạn cũng đã có liên hệ với tôi và với những quan điểm của tôi. Trong khi đó, mối tương quan ta có với bản thân chịu ảnh hưởng rất nhiều từ mối tương quan với người lớn từ khi chúng ta còn nhỏ. Nói cách khác, xưa kia cha mẹ và người lớn đối xử với chúng ta như thế nào, thì bây giờ chúng ta cũng đối xử với bản thân như thế ấy, bất kể cách đối xử đó là tích cực hay tiêu cực. Bạn hãy thử nghĩ về những từ ngữ mà bạn sử dụng khi chế nhạo bản thân. Có phải chúng chính là những lời mà cha mẹ bạn đã dùng khi chê trách bạn? Còn khi khen ngợi bạn, cha mẹ bạn đã nói gì? Chắc chắn bạn cũng dùng những lời ấy để khuyến khích chính mình. Sondra Ray, một nhà hiện sinh vĩ đại, người đã viết khá nhiều sách về các mối tương quan trong cuộc sống, đã khẳng định rằng mỗi mối liên hệ có ý nghĩa đặc biệt của chúng ta với mọi người đều phản ánh mối tương quan của chúng ta có với cha mẹ. Bà còn cho rằng chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn thoát khỏi những ảnh hưởng của thời thơ ấu, thì chúng ta mới thật sự tự do để xây dựng những mối tương giao như chúng ta mong muốn. Mối tương quan với người khác là tấm gương phản chiếu nhân cách hoặc niềm tin của chúng ta, dù đó là quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp, nhân viên, bạn bè, người yêu, vợ chồng hay con cái. Thực hành: tìm hiểu về hai cực đối lập, chúng ta và họ. Trong một vài phút, bạn hãy nghĩ về những người vẫn thường hay gây phiền phức đến cho cuộc sống của bạn và kể ra ba điều bạn không thích ở người đó, hoặc những điều bạn muốn người ấy thay đổi chẳng hạn. Bây giờ, bạn hãy nghĩ kỹ về bản thân và tự nhận định xem mình có từng cư xử giống như vậy ở đâu và vào lúc nào hay không. Sau đó, bạn hãy nhắm mắt lại và dành thời gian để tìm câu trả lời. Khi bạn giải tỏa được những suy nghĩ, thói quen và niềm tin cũ, thì bạn sẽ thấy hoặc là người kia khác đi, hoặc là họ sẽ không còn ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn nữa. Nếu cấp trên của bạn là người có tính hay chỉ trích và không bao giờ hài lòng về bất cứ điều gì, thì bạn cũng rất có thể bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tính cách đó. Hoặc bạn sẽ cho rằng cấp trên toàn là những người hay phê phán và không ai có thể làm họ vừa lòng. Nếu bạn có một nhân viên thường xuyên làm trái ý bạn hoặc là không nắm được hết những gì bạn nói, bạn hãy nghĩ xem mình cũng giống họ ở điểm nào, rồi tìm cách xóa bỏ điều đó ra khỏi tâm trí bạn. Sa thải nhân viên là điều dễ dàng, nhưng hành động đó không xóa bỏ được những tư duy cũ vẫn động lại trong đầu bạn. Nếu một đồng nghiệp không tích cực cộng tác với cả nhóm, bạn hãy nghĩ xem bạn có góp phần gây ra điều đó không? Đâu là thái độ không hợp tác của bạn? Nếu bạn có một người bạn không đáng tin cậy và làm bạn phải thất vọng, hãy nghĩ lại xem chính bạn cũng đã không đáng tin ở điểm nào và bạn đã làm người khác thất vọng khi nào. Đó có phải là niềm tin của bạn không? Nếu vợ chồng bạn hay cằn nhằn và không bao giờ nâng đỡ bạn, thì bạn hãy nhớ lại những điều bạn tin từ khi còn nhỏ. Có phải cha mẹ bạn cũng hay cằn nhằn và không biết nâng đỡ nhau? Bạn có phải đang đi theo vết xe đổ đó? Nếu con cái bạn có những thói quen làm bạn khó chịu, tôi chắc chắn rằng đó là những thói quen của bạn. Trẻ con thường học hỏi bằng cách bắt chước những điều mà người lớn làm. Khi bạn chấm dứt những thói quen ấy, thì con cái bạn cũng sẽ dần tự động thay đổi. Cách duy nhất để thay đổi người khác là thay đổi chính mình trước. Bạn thay đổi đi, rồi bạn sẽ thấy họ cũng thay đổi. Sức hút tình yêu. Tình yêu là điều tuyệt vời và xuất hiện không báo trước. Có khi nó đến vào lúc chúng ta ít mong chờ và ít đi tìm kiếm. Tình yêu không phải là điều phù phiếm bên ngoài mà chúng ta cứ chạy theo là có thể đuổi bắt được. tình yêu ở ngay trong tim chúng ta. Bạn đừng bắt tình yêu phải đến ngay lập tức. Có thể bạn chưa sẵn sàng đón nhận, hoặc bạn chưa hội tụ đầy đủ các yếu tố để có thể thu hút được một người yêu như bạn mong muốn. Bạn muốn có một người yêu và một tình yêu như thế nào? Bên cạnh việc đặt ra những tiêu chuẩn cho người mình định chọn trong tương lai, thì bạn cũng nên tìm hiểu xem mình còn cần những yếu tố nào để có thể đón nhận một tình yêu như mong đợi. Tuy nhiên, cũng đừng đặt những tiêu chuẩn đó quá cao một cách vô lý cho mình và cho cả người ấy đến mức khó đạt được trong thực tế. Hãy sẵn sàng đón nhận khi tình yêu đến. Hãy chuẩn bị một trái tim căng tràn cảm xúc để nuôi dưỡng tình yêu. Bạn cứ yêu đi, rồi bạn sẽ trở nên đáng yêu. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Tôi sống công bằng và hòa hợp với mọi người từ trong sâu thẳm hồn mình. Tôi để tình yêu phun trào rạo rực, bao phủ trái tim, cơ thể, tâm tư, tiềm thức. Tôi là ngọn nguồn và cũng là những đại dương, nơi khởi đầu và cũng là đích đến của tình yêu. San sẻ càng nhiều, đón nhận càng bền lâu. Suối nguồn tình yêu có bao giờ vơi cạn. Tôi yêu chính mình một tình yêu trìu mến. Tôi chăm lo cho bản thân từ trang phục đến cơ thể với sức sống tràn đầy. Tôi yêu chính mình với những nhu cầu như một căn nhà đầy đủ tiện nghi cần thiết. Tiếng chuông ngân lên khi những người tôi quen biết bước chân vào và nhận được yêu thương. Tôi yêu bản thân với việc làm yêu thích, nơi cần đến khả năng và khối óc của mình, sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng đón nhận những tình thân và giá trị cho tôi. Với suy nghĩ đáng yêu, cách cư xử biết điều, tôi sẽ nhận lại gấp bội lần như thế. Những gì là hôm qua, quá khứ, tôi dang rộng vòng tay để buông bỏ, thứ tha, sống trọn vẹn với từng phút giây hiện tại. Là tôi biết rằng tương lai đã được an bài, tôi tự do và cảm nhận được niềm vui vì mình là đứa con của tạo hóa do vũ trụ sinh ra. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp.